Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Ngũ trưởng lão. Phi kiếm của ngươi mất rồi. Ngươi coi trưởng môn, ta làm ngươi đại đệ tử. Ngũ trưởng lão gương mặt lập tức liền đột không ngừng run run. Váy dài đại bào không gió mà bay, tại hắn quanh thân một cỗ cường đại khí thế bỗng nhiên bộc phát. Quát con, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi mới hào hào một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Ngũ trưởng lão đọc nhấn rõ từng chữ băng lãnh, mỗi chữ mỗi câu phảng phất từ trong hầm băng lóe ra. Thật có lỗi, thật có lỗi, ta mới vừa nói bậy. Tần Dịch vội vàng nói xin lỗi, biết sai liền tốt, đem người thượng cổ truyền thừa giao ra, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngũ trưởng lão cố nén sát ý trong lòng, tiếp tục mê hoặc nói, giao người con mẹ nó. Tần Dịch trực tiếp mắng, một trận trầm mặc, vài giây đồng hồ về sau, ngũ trưởng lão cả khuôn mặt đều tái rồi. Hắn nhưng là đường đường trưởng lão, Thanh Dương phái tầng cao nhất giải rác một trong mấy người, chấp trưởng một phương, quyền cao chức trọng, nhưng là bây giờ, một cái chỉ là đệ tử nội môn, lại dám ở ngay trước mặt hắn, dùng thô tục mắng hắn. Ngươi vừa rồi tại nói cái gì sao? Ngũ trưởng lão sắc mặt âm trầm, hỏi lần nữa, đang mắng ngươi ngựa đâu? Ngươi tên Mặt Tư Mã. Tần Dịch lại tiếp lấy mắng một câu, lại là một trận trầm mặc. Vài giây đồng hồ sau, ngũ trưởng lão xuất thủ, liên tiếp 18 lưỡi phi kiếm, thuần một sắc thượng phẩm linh khí, phân kiếm hóa ảnh, một hóa 10, 10 hóa 100, ngàn vạn kiếm mang, như mưa rơi, hội tụ thành một đầu kiếm khí trường hà, chảy xiết vạn dặm mà tới. Chó con, lão phu hôm nay liền phải đem ngươi làm thịt. Ngũ trưởng lão giận dữ hét, thao túng ngàn vạn kiếm mang, như thần minh tức giận, hạ xuống trận trận thiên phạt. Chúc cơ kỳ bát trọng đỉnh phong tu sĩ, thực lực tại phía xa Tần Dịch trước đó, gặp qua bất kỳ đối thủ nào phía trên, thậm chí bọn hắn tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng kém xa tít tắp trước mắt vị này ngũ trưởng lão. Dù sao, đây là một vị trúc cơ kỳ bát trọng tu sĩ, đồng thời thôi động 18 miệng thượng phẩm linh khí cấp phi kiếm. Càng là vận dụng cường đại đạo thuật, một kích này đủ trọng thương trúc cơ kỳ cửu trọng. Trung giai đạo thuật, kiếm lưu thiên hà, ngự kiếm thành sông, gạt bỏ vạn địch, thì ra là thế a. Nhìn thấy kinh thế hãi tục kiếm khí trường hà đánh tới, Tần Dịch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên thân đột nhiên nổi lên một trận kỳ dị kim quang, là đấu tự bí quang mang. Đầu óc của hắn đang điên cuồng tính toán, tựa như một máy siêu cấp máy tính, tại phân tích trước mắt kiếm khí trường hà, lại là một tầng quang mang màu bạc bao phủ, là giai tự bí, trực tiếp thôi động, bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần. Tiếp theo là binh tự bí, huyết sắc quang mang bao khỏa tất cả phi kiếm, tính cả từng đạo kiếm khí, đều biến thành màu đỏ như máu. Khổng lồ mà kinh khủng kiếm khí trong trường hà, đột nhiên, tất cả kiếm mang thay đổi phương hướng, trái lại nhắm chuẩn ngũ trưởng lão. Đấu tự bí phân tích bắt trước, giai tự bí sức chiến đấu gấp 10 lần, binh tự bí phản khống phi kiếm. Ba bí đều xuất hiện, trực tiếp đem ngũ trưởng lão kiếm lưu thiên hà đảo ngược lại, đảo ngược công kích trở về, mà lại phản công trở về kiếm lưu thiên hà là lấy Tần Dịch trúc cơ kỳ tứ trọng thực lực là cơ sở, bộc phát ra dòng giã gấp 10 lần chiến lực. Đừng nói là ngũ trưởng lão loại này trúc cơ kỳ bát trọng, liền xem như cao hơn trúc cơ kỳ cửu trọng, đều tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Ngũ trưởng lão lập tức liền ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng lớn, tựa như thiểu năng trí tuệ, nhìn xem đầu kia kiếm khí trường hà thay đổi phương hướng, hướng phía chính mình oanh sát mà tới, mà lại, cái kia 18 lưỡi phi kiếm, tất cả đều là giá trị liên thành thượng phẩm linh khí. Lúc này lại hoàn toàn cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ, mặc kệ ngũ trưởng lão như thế nào thôi động, cái kia 18 lưỡi phi kiếm, chính là mảy may không động, căn bản là không có chút nào không phản ứng chút nào. Ta mẹ nó, chấm ngoặc kép, ngũ trưởng lão chửi ầm lên, quay người chính là trốn như điên, thế thì còn đánh như thế nào? 18 miệng thượng phẩm linh khí cấp phi kiếm, đồng thời thôi động, thi triển trung giai đạo thuật kiếm lưu thiên hà. Hắn quá rõ ràng một kích này uy lực, đến cùng khủng bố cỡ nào. Khí thế loại này, loại kia uy lực, đơn giản không có cách nào tưởng tượng, nếu như vững vàng đón đỡ lấy tới, dù là lấy cảnh giới của hắn cùng thực lực, đều muốn không chết cũng phải tàn. Ngũ trưởng lão, phi kiếm của ngươi mất rồi, ta giúp ngươi kiếm về, nhanh lên tiếp được a. Tần Dịch đuổi ở phía sau, nhiệt tình hô lớn, lão phu từ bỏ, toàn đưa ngươi đi. Ngũ trưởng lão thôi động chân cương, điên cuồng đào mệnh, ngay cả đầu cũng không dám về một chút. Cái này mẹ nó phi kiếm có thể tiếp, lấy mạng đi đón sao? Trưởng lão, ngươi sao có thể dạng này? Tùy ý ném phi kiếm là không tốt, vạn nhất đập phải người làm sao bây giờ? Nhanh lên đón về đi. Tần Dịch nói ra, từ bỏ, từ bỏ, lão phu tất cả đều từ bỏ. Ngũ trưởng lão một bên hô hào, một bên tăng nhanh tốc độ. Đừng a, ngũ trưởng lão, phi kiếm của ngươi, là của ngươi phi kiếm. Ngũ trưởng lão trong lòng chửi ầm lên, ta tin ngươi cái quỷ. 18 lưỡi phi kiếm, ngay cả một ngụm đều không khởi động được. Đây rõ ràng liền đã biến thành phi kiếm của ngươi. Hai người một đuổi một chạy. Trong nháy mắt liền xuyên qua vượt qua trăm dặm, xâm nhập đến thế giới dưới lòng đất. Quả nhiên, cái gì đấu tự bí, giai tự bí, binh tự bí, quá mẹ nó phí sức, tốc độ còn chậm hơn, căn bản là giết không được người. Tần Dịch mặt ngoài rất nhẹ nhàng, kỳ thực áp lực lớn so sánh. Hắn cưỡng ép thôi động ba bí, phản khống 18 miệng thượng phẩm linh khí. Đồng thời còn vận dụng trung giai đạo thuật kiếm lưu thiên hà. Toàn bộ thân thể gánh vác, lập tức liền đạt đến cực hạn. Lấy hắn trúc cơ kỳ tứ trọng tu vi, căn bản là trèo trống không được bao lâu. Xui xẻo hơn là, cái này kiếm lưu thiên hà, tựa hồ là hành hạ người mới dùng đạo thuật. Tốc độ cực chậm, căn bản là đuổi không kịp trúc cơ kỳ bát trọng ngũ trưởng lão. Liền xem như Tần Dịch chính mình, vận dụng hành tự bí cùng cấp 3 thuấn gian di động, đều là miễn cưỡng đuổi theo ngũ trưởng lão tốc độ, mà kiếm lưu thiên hà thì càng chậm, rớt lại phía sau hai người bọn họ một mảng lớn. Ha ha ha, chó con, nguyên lai ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này a. Tựa hồ, ngũ trưởng lão nhìn ra Tần Dịch nhược điểm, đột nhiên cười ha ha. Dù là nắm giữ lấy một loại nào đó cường đại thượng cổ truyền thừa, hắn hiện tại cũng chỉ là một cảnh giới thấp thiếu niên, căn bản là không có cách phát huy ra những cái kia thượng cổ truyền thừa uy lực chân chính. Người mẹ nó có gan đừng chạy. Tần Dịch chửi bới nói, hắn còn là lần đầu tiên kinh ngạc, tại tốc độ không cách nào đuổi theo ngũ trưởng lão tình huống dưới. Coi như vận dụng cấp 4 một chiêu miểu sát cũng vô dụng. Bởi vì ngươi ngay cả góc áo của hắn đều sờ không tới. Xui xẻo hơn là, kiếm lưu thiên hà một khi thi triển, liền sẽ tự động khóa chặt mục tiêu, không ngừng truy sát xuống dưới. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Tần Dịch cương khí liền đã đại lượng tiêu hao, rất khó lại chống bao lâu. Phế vật chính là phế vật. Chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, cũng nghĩ giết lão phu. Hừ, ngươi cũng chỉ có thể giết giết phía dưới những cái kia nhỏ yếu ma nhân dạ xoa. Ngũ trưởng lão chế giễu đứng lên, càng thêm không có sợ hãi. Ma nhân, dạ xoa, Tần Dịch tựa hồ phản ứng lại. Thuận ngũ trưởng lão ánh mắt nhìn sang, quả nhiên, tại bọn hắn phía dưới, trên mặt đất, vừa lúc là một chi khổng lồ địa ma đại quân, hàng ngàn hàng vạn ma nhân, lít nhà lít nhít, đen nghịt một mảng lớn, trong đó, thậm chí có thể nhìn thấy rất cường đại dạ xoa, cái trán dài độc giác, thực lực có thể so với nhân loại trúc cơ kỳ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.